Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987. La Bội Giao thở dài. Nói, người ta nghĩ thế nào là việc của người ta. Chúng ta cứ làm theo lương tâm của mình. Con người phải có lòng khoan dung. Lý Dục Thần lại rất khâm phục La Bội Giao. Tâm cảnh này đã bằng mười mấy năm ngộ đạo của người tu hành rồi. Nhưng anh không nói gì. Lương tâm thì phải có, nhưng tấm lòng phụ nữ cũng phải có. Sự việc đã có bắt đầu thì phải có kết quả. Nếu không, duyên không đứt, sẽ không có kết quả. Sau này chắc chắn xảy ra chuyện. Đương nhiên, anh cũng không phải loại người độc ác đuổi cùng giết tận. Động một cái là giết hết cả nhà. Như vậy không những ảnh hưởng đến quả báo của bản thân. Sát tâm quá nặng, sau này đến lúc trải qua lôi kiếp, cũng sẽ bị phản phệ rất lớn. Hơn nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy. La Bội Giao dựa vào lương tâm, anh lại dựa vào bản tâm. Nếu có người chọc vào sát tâm của anh, nên giết anh vẫn sẽ giết, tuyệt đối không nương tay. Ví dụ như lúc đầu cả nhà Lâm Thiếu Bình, nghịch tử nhà họ Lâm, mấy tên cuồng đồ của Huyền Hàng Môn, còn có đám khốn khiếp của phái Âm Sơn. Lần duy nhất sau khi giết xong, mình cảm thấy hơi quá, vì vậy mà động tâm cảnh, là lúc giết Trương Điên ở tổng đàn Yếu Môn thủ đô, và giết hết đệ tử Yếu Môn ở sân viện đó. Lúc đó sát tâm quá lớn, dẫn đến động tâm ma. Sau việc đó nghĩ lại, bản thân Lý Dục Thần cũng sợ hãi. Cũng may nhanh chóng trải qua lôi kiếp, gột rửa thân tâm, thay da đổi thịt, cũng khiến tâm ma của mình biến mất trong thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng Lý Dục Thần biết, kiếp số của mình còn ở phía sau. Không chỉ là vì con đường thành tiên, có 9 lần lôi kiếp, mà càng vì bản thân anh rất rõ trong đáy lòng mình ẩn chứa tâm ma. Ở khu nhà họ Lý ở thủ đô được biết thân phận của mẹ. Sau khi lấy được tàn bích thiên hồn, anh đã ngầm có dự cảm kỳ lạ. Cho đến ở đầm hoang, được rồng hoang dẫn vào bí cảnh, rút kiếm huyền minh. Được kiếm khí huyền minh kích phát, thức tỉnh một số thứ trên người, tự ngộ ra kiếm pháp huyền minh. Anh dường như có thể chắc chắn, trên người mình chảy dòng máu của thiên ma. Nếu không phải anh học tiên thuật Côn Luân Chính Tông, chính pháp thiên đô, và được kiếm khí vạn tiên rửa luyện 13 năm khi ở đỉnh thiên đô, huyền thiên chính khí trên người luôn đè nén tâm ma, sợ rằng mình đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hiện giờ anh đã là tiên thiên, nhưng cũng là lúc nguy hiểm nhất, vì thiên ma cũng chỉ có tiên thiên mới có thể nhìn thấy. Nếu không phải tiên thiên, cho dù đặt kiếm huyền minh lên đầu giường làm gối đầu, ngày ngày gối ngủ, cũng không thể nào mơ thấy điệu múa thiên ma. Muốn trừ tâm ma, chỉ có thể làm từng bước. Hiện giờ Lý Dục Thần có 2 điều canh cánh trong lòng lớn nhất. Một là nhà họ Lý thủ đô rốt cuộc bị diệt môn thế nào, phải báo mối thù này. Một điều khác là mẹ của anh Cung Lăng Yên có còn sống không, có phải mẹ bị nhốt trong vùng đất Cửu U, ngày ngày chịu đựng hình phạt tàn khốc băng hỏa địa ngục giống như lời mà ảnh ma nhập hồn vào Trương Diễm Diễm nói không? La Bội Giao thấy Lý Dục Thần không nói gì, cũng không nói nhiều nữa. Tuy bà ta nhân từ, nhưng cũng không cổ hủ. Không cứ phải tha cho kẻ thù của mình như thánh mẫu. Nếu đã xảy ra, thì tất cả tùy duyên đi. Lý Dục Thần và Trần Văn Học rảnh rỗi ngồi uống trà nói chuyện. Lại nói đến nhà họ Phan. Ban đầu 8 hào môn Giang Đông liên hiệp, khiến chú Lang phá sản. Nhà họ Phan là kẻ ở giữa giật dây. Trần Văn Học nói. Ồ, Lý Dục Thần lập tức có hứng thú. Anh vẫn luôn để tâm chuyện của Lang Dụ Văn. Ban đầu đã nói rõ, trong vòng 3 năm Lang Dụ Văn giúp anh làm đến đệ nhất thủ đô. Còn anh sẽ cho Lang Dụ Văn cả Giang Đông. Nói là cả Giang Đông, thực ra chính là giúp anh ta báo thù. Với độ tuổi và tâm cảnh hiện nay của Lang Dụ Văn, đâu còn để ý đến hư danh như người giàu nhất Giang Đông nữa. Anh ta chỉ không cam tâm, bị những thế gia hào môn đó liên thủ đuổi ra khỏi Giang Đông. Cách Trương.